Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 44, phóng nông chớ đi. Đất cày phía trước một quyết sống mái. Địa khí chính là đất bên trong chi khí, là đất đai núi sông chỗ phú chúng sinh linh khí. Tháng riêng chi nguyệt, thời tiết hạ xuống, địa khí bên trên vọt, thiên địa cùng động, cỏ cây nảy nở. Địa khí chi nhiệt chính là trưng nhiệt. Loại này nhiệt độ đến từ đại địa mang theo sức mạnh to lớn, mà không phải do lửa chỗ sinh ra. Mà Tây vực hỏa diễm sơn thường thường tại xuân hạ giao thế thời gian xuất hiện địa khí sôi trào, dáng như hỏa diễm kỳ lạ tình huống. Mà địa khí bên trong lại có mấy cái chi nhánh, thí dụ như ngũ cốc đất, tại suối đất, tử nghiệt đất, ngũ cốc địa khí như tinh hoa thị tộc vu sư chỗ thi triển một dạng, bốc hơi ẩm mạnh, động lúc đó có bụi trần tiếng nổ. Ngũ cốc chi địa khí thông tại người cổ họng, tức nơi cổ họng, phát hắn âm thanh tựa như trống, chấn động ngũ cốc mà được mùa. Mà tại tuyền khí chính là chỉ hoàng tuyền âm lãnh chi khí, thí dụ như bắc phương cực hàn chi thổ ẩn chứa chi khí, tại bắc minh phía bắc. Mà tử nghiệt khí chỉ là thời gian trên ý nghĩa, mỗi khi gặp giờ tí cũng có thể năm tí, lúc này địa khí nguyên thủy thời khắc, cho nên tử nghiệt chi địa khí lại là cổ xưa nhất địa khí. Hỗn độn tạp bác, bác sơn tam kinh tại vô phùng sơn, mặt ngựa thân người chi thần. Thời cổ truyền thuyết nắm giữ loại này địa khí vận dụng. Những này đều tại vu trong truyền thừa có chỗ ghi chép. Hoàng Kham Sơn một quyền kia mang theo nước sôi địa khí, càng là giận dữ mà phát. Bách Lý Lữ giận dữ lập tức xuất thủ. Thế nhưng Hoàng Kham Sơn động tác cực nhanh. Lúc đầu hắn liền cách Vân Tái Lân cận, lúc này bổ nhào về phía trước, phía dưới đã tới hắn mặt. Lại là chẳng biết lúc nào, Vân Tái tay giơ lên, nắm giữ một cái nhiệt độ một chút, tại vừa mới đụng vào phía dưới, cực kỳ khủng bố nhiệt độ trong nháy mắt liền thôn phệ Hoàng Kham Sơn nắm đấm. Ồ a, bốc hơi địa khí trong nháy mắt bị đối phương nhiệt độ nuốt mất. Hoàng Kham Sơn trên tay huyết nhục trong nháy mắt mơ hồ, da máu thối nát. Mà cực lớn chấn động thì tại một nháy mắt đem hắn trực tiếp ầm lăng không mà lên. Lửa, lửa, vu đốt, vu lấy, nướng cháy rồi, vu chín rồi, tinh hoa thị các chiến sĩ la to. Mà Hoàng Kham Sơn bị bất thình lình một cái chấn động từ trên trời ném tới trên mặt đất, lần này ngã ra đi có tới hơn 20 bước, cả người hiện lên hình chữ đại ngã vào đất cày bên trong. Bầu trời hình như hắc ám một chút. Mặc kệ là tinh hoa thị hay là nghiệt nha thị người, tại quay đầu thời gian trong mắt cũng không khỏi mang lên chấn động cùng thần sắc. Bởi vì lúc này Vân Tái bên mình quanh quẩn lên hỏa diễm, mà hắn bốn phía đang thổi lất phất cực kỳ to lớn cùng nóng rực gió. Những cái kia lửa lan tràn đến cây trên mặt đất, lại không đốt cỏ cây. Bách Lý Lữ con người rụt lại. Hắn nhìn thấy tại loại này từ không có tại vu sư trong truyền thừa ghi chép quá mức ngọn lửa. Thế mà không chỉ có không có thiêu chết cỏ cây, trái lại để cho những cái kia cỏ cây tại hỏa diễm bên trong dần dần khỏe mạnh trưởng thành. Hắn tận mắt thấy đất cày bên trong cỏ dại trong nháy mắt chui từ dưới đất lên, tràn ra lục mầm, mà trái lại vừa rồi giận dữ động thủ Hoàng Kham Sơn. Hắn một đầu cánh tay đều ra chóc thịt bong. Mà cái này vẻn vẹn tiếp xúc đối phương vu thuật một nháy mắt, Bách Lý Lữ não đại có một ít vù vù. Mặc dù trước đó đã biết rõ Vân Tái là hỏa vu, chỉ loại này vu thuật lại là từ chưa từng gặp qua, cùng với trong truyền thừa đều không tồn tại, là chính mình tiên tổ kiến thức quá ít sao? Vu, vu, người không sao chứ? Vài cái tinh hoa thị chiến sĩ luống cuống tay chân đem lão hoàng nâng đỡ. Người sau trên nửa thân thể thẳng tắp, một hơi thật vất vả mới trì hoãn tới. Vừa rồi sôi trào xuống trí não nhỏ cũng dần dần tỉnh táo. Lại xem Vân Tái lúc, ánh mắt kia liền có biến hóa rất lớn. Cái này cái gì vu thuật? Lửa, lửa cùng chấn động. Vân Tái đi tới, hiện ra rất tức giận. Đối hoàng thượng nói, các ngươi vu có phải là đầu óc không tốt lắm? Nếu không phải ta vừa rồi thu tay lại, hắn cái này cánh tay liền có thể cắt. Cái này nói là lời nói thật. Vân Tái vừa rồi chỉ là đem hắn đánh bay, không có thi triển phân hòa chi thuật, cho nên nương theo chỉ là phản ứng phân hạch xuất hiện một chút chấn động. Nếu không vừa rồi cái kia một cái, Vân Tái cảm thấy có thể đem hắn một cái tay đều nổ. Dìu ta lên, cho tới bây giờ chỉ có ta nện người, hôm nay lại để cho người ta nện ta. Người mẹ, tức chết ta rồi. Còn có vừa rồi ai nói ta chín rồi? Tinh Hoa thị các chiến sĩ không có người nói chuyện. Tình huống này gặp, càng là đem Hoàng Kham Sơn tức giận gần chết. Mà cái kia một tay hình dáng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng hắn nhe răng trợn mắt, chịu đựng đau đớn, lay động tay một cái cắm vào trong đất. Tiếp đó tại Vân Tái kinh kỳ nhìn chăm chú bên trong, bắt được một cái đục ngầu địa khí, từ trong miệng nguyên vẹn nuốt vào. Theo sau, cái kia đã bị tổn hại cánh tay, thế mà như kỳ tích khô cứng, đồng thời ngoại bộ đốt bị thương cùng với thối nát huyết nhục, không ngừng bong ra từng màng, lộ ra vụn vặt lẻ tẻ lại yếu ớt, non nớt thịt, đây là cái gì vu thuật? Vân Tái rất hiếu kỳ, mà Hoàng Kham Sơn thở phì phò, đây là ta muốn hỏi lời nói. Tốt, tốt, rất lợi hại. Khó trách có thể đem ta bộ tộc người đều lừa gạt đi nhặt phần thổ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái có một ít mộng, mà Hoàng Thượng ở một bên tiếp tục giải thích. Chỉ Hoàng Kham Sơn vẫn như cũ là một bộ muốn chết mặt. Lúc này Nghiệt Nha thị Vu Bách Lý Lữ nổi giận đùng đùng tới. Hoàng Kham Sơn, người muốn chết sao? Dám ở Nghiệt Nha thị đất cày bên trên giết người. Hoàng Kham Sơn vừa rồi là tức giận đến không nhẹ. Nhưng bây giờ lại bị tức một cái, hét lớn, ta không muốn giết hắn, ta chỉ là muốn nện hắn hai quyền, nhưng hắn ngược lại là kém chút đem ta giết. Đây cũng là lời nói thật, Tinh Hoa thị vừa rồi nhận được thượng cấp phê chuẩn một khối tốt đất. Làm sao có thể ở thời điểm này chạy đến Nghiệt Nha thị địa bàn bên trên giết người? Vậy nếu là dạng này, Sài Tăng thị khẳng định không thể tha hắn. Thế nhưng một quyền kia vốn định đánh một cái tiết ra nộ khí. Lại không nghĩ rằng kém chút bị cái này tiểu vu trở tay đánh chết. Bách Lý Lữ chỉ vào Hoàng Kham Sơn. Bút chướng này nhớ, về sau ngươi chờ đó cho ta. Vân Tái sửng sốt một chút. Tan học chớ đi, cửa trường học nhất quyết thư hùng. Tốt a, Tinh Hoa thị vu, mặc dù ngươi kém chút đả thương ta. Thế nhưng ta vẫn như cũ quyết định. Xem tại rau xanh trên mặt mũi tha thứ ngươi. Còn như ngươi nói ngươi không tin cái này ủ phân chi pháp. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hai tay ôm ngực. Mà Hoàng Kham Sơn nộ khí không cần nghe biết. Đột nhiên đối Hoàng Thượng nói. Rau xanh là cái gì? Chính là Vân Đài. Nghe nói người Trung Nguyên kêu rau xanh. Hoàng Thượng vội vàng giải thích. Kỳ thực hắn cũng không biết người Trung Nguyên kêu cái gì. Chỉ Vân Tái có đôi khi trong miệng biết hiện ra cái từ này, cho nên hắn liền cho rằng Trung Nguyên đều gọi như vậy. Mà liền cái này một hồi nói chuyện công phu, Hoàng Kham Sơn trên tay phải thối nát địa phương trên cơ bản đã rơi 7-8 phần. Một cánh tay hình như rút lại một vòng nhỏ, chỉ phía dưới lộ ra đều là non nớt thịt mới. Ăn địa khí lấy bù tự thân. Vân Đồ ở một bên nhìn xem, biết rõ đây nhất định là Tinh Hoa thị vu sư độc hữu một loại năng lực. Mà Vân Tái sau khi nói xong, ánh mắt cũng liếc một cái đầu kia cánh tay phải. Mặc dù Hoàng Kham Sơn khôi phục, nhưng hắn thể lực hình như tiêu hao rất lợi hại. Sắc mặt cũng từ vừa rồi hồng nhuận, trở nên hơi trắng bệch. Nhìn loại này thực khí lấy bù tự thân vu thuật, cũng không phải là tốt như vậy dùng. Người hà tất tức giận như vậy đâu. Ta thuyết pháp nhỏ có tác dụng hay không? Người tự tay thử một lần chẳng phải sẽ biết. Vân Tái đối Hoàng Kham Sơn vươn tay ra. Mà Hoàng Kham Sơn vô ý thức cái cổ hướng lên. Phản ứng này có một ít quá kích. Người chung quanh đều sửng sốt một chút. Hoàng Kham Sơn nhất thời đại giác ném đi mặt mũi. Trừng trong mắt, cưỡng ép giả bộ như không có bóng ma trong lòng hình dạng. Đối Vân Tái nói, thử liền thử, nếu là không được. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lắc đầu, lại là không hợp hắn, mà là đối Hoàng Thượng nói. Nếu là không được, chiếc cầy tặng không, người lần này vận chuyển đến hạt giống, ta cũng đủ số hoàn trả.